Tiểu Bạch áp sát vào tai Sở Thiên, nhưng không cắn, mà răng miệng không động, nhưng lại có một giọng nói ngọt ngào trong trẻo truyền vào đầu Sở Thiên. Tên ngốc này, nếu có gì không thể dàn xếp được, đi tìm An Cát Lợi Na, nói cho ả biết, ngươi đã trị khỏi chân trái cho một con lan nguyệt thú nào đó. Nói xong, cô nàng nhảy nhót xuống chạy mất, có điều bước chân còn tập tễnh, trên đường mồ hôi làm ướt sàn nhà. Chính câu nói vừa rồi, đã hao cạn sức mạnh linh hồn mà Tiểu Bạch đã tích tụ được trong mấy năm nay. Sở Thiên ngây người ra, mình chỉ chữa trị qua cho một con lan nguyệt thú, đó chính là Tiểu Bạch. Theo giọng của cô nàng mà suy đoán, không ngoài hai ý, một là Phất Lạp Địch Nặc Ta ngay cả chân trái của con lan nguyệt thú cũng có thể chữa trị, vậy thì không cần nhắc đến thương thế của ngươi. Nếu như thật là như vậy, vậy thì dựa vào thương tích cấp mấy của đại lục, cần sức mạnh cấp mấy để chữa trị được pháp tắc sáng thế này, chân trái của Tiểu Bạch và An Cát Lợi Na đều chịu những vết thương từ cấp chủ thần trở lên. Nói vậy, Sở Thiên năm đó chữa trị chân trái của cô nàng, không chỉ là biểu diễn y thuật, mà là tạo ra một thần tích khiến Tiểu Bạch sửng sốt. Ông trời ơi, một tên người rừng muốn ăn thịt bổn tiểu thư lại có thể chữa trị được những thương tích cấp chủ thần. Vậy, sau này theo hắn cũng không tồi. Hi hi, ý thứ hai, chính là nói An Cát Lợi Na nở Tiểu Bạch một ân tình. Bây giờ Sở Thiên lại cứu Tiểu Bạch, cô nàng kêu An Cát Lợi Na mang ân tình ấy trả lại trên người Sở Thiên. Ngoại trừ Sở Thiên, không ai nghe thấy câu nói của Tiểu Bạch. Sở Thiên nhìn theo bóng dáng của cô nàng, nhún vai, cười nói, chúng ta đi thôi. Quá trình xuyên Việt địa ngục không có cảnh tượng gì kinh thiên động địa. Sở Thiên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mình rung động người một cái. Bên tai đã vang lên giọng nói của Mạc Phỉ Đặc, đến rồi, một đầu khác ở thông đạo địa ngục của ta chính là bên cạnh nhị ca. Chết tiệt. Sở Thiên còn chưa mở mắt, đã nghe thấy tiếng cười chế nhạo. Mạc Phỉ Đặc, Ba Nhĩ và Địch Á Lạc đã bị ta bắt được rồi. Ha ha, hiện tại người chịu chết đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 438, gia tộc Phượng Hoàng, thượng, nữ thần tại thượng, địa ngục quả nhiên quá loạn, vừa đi vào đã bị bao vây rồi. Sở Thiên chậm chậm mở mắt ra, ai thán một câu, bắt đầu quan sát cái gọi là địa ngục. Đây thuộc lưng chừng của một ngọn núi cao, bốn bề là rừng rậm, nhìn ra cảnh sắc với nhân gian dường như có chút tương đồng, nhưng cũng có chút khác biệt. Lúc này địa ngục là ban ngày, nhưng mặt trời trên đỉnh đầu hoàn toàn không phải là màu vàng chói lọi, mà là màu đỏ tối u ám, trông như khá giống với vầng hồng nguyệt của đại lục huyễn thu. Dưới ánh sáng chói lọi của mặt trời màu đỏ, tất cả mọi vật đều khoác thêm một màu máu tanh, cây cối xung quanh trông như cùng một loạn, cao mấy chục thước, lá màu tro, Sở Thiên hoàn toàn không biết về chúng. Lại nhìn ra bốn phía, có khoảng 400-500 người đã đứng trên ngọn cây, hay trên đất trống, thấp thoáng đã bao vây mấy người lại. Sở Thiên lúc này đang đứng trên một tảng đá nham thạch đen lớn, có lẽ là đầu còn lại của địa ngục thông đạo. Các cây cối xung quanh nham thạch hơn trăm thước chỉ còn lại cho tàn, lộ ra một vùng đất cháy khét đen kịt rộng lớn, dường như vừa bị cháy qua. Đây chính là khoảng đất chiến đấu mà đối thủ cố ý tạo ra cho Sở Thiên và Mạc Phỉ Đặc. Đám người Sở Thiên đang đứng trên một đài cao, không có chỗ ẩn mình, tất cả đều lộ ra dưới tầm mắt của kẻ địch. Mạc Phỉ Đặc, hiện giờ ngươi chẳng qua chỉ là một cao vị thần. Nếu như đầu hàng bọn ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Kẻ lạ mặt cười cổ quái giáo huấn Mạc Phỉ Đặc là một người trung niên chừng 30-40 tuổi. Trên người ẩn hiện hồng quang, hiển nhiên hắn là một cao vị thần. Mạc Phỉ Đặc lạnh lùng liếc nhìn người trung niên, sau đó quay người đi. Không có ý gì khác, ngươi không xứng đáng nói chuyện với ta. Là người của gia tộc Phượng Hoàng, cẩn thận. Mạc Phỉ Đặc kề tai Sở Thiên nhắc nhở, sau đó hướng mắt nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm gì đó. A Mạt Kỳ nghiêng người đứng gần Sở Thiên, vừa dò xét kẻ địch, vừa giải thích. 431 người, trong đó có 2 cao vị thần, 13 hạ vị thần, còn lại là 50 người có thần lực. Ngoài ra đều là ma thú cao cấp. Sở Thiên thầm tặc lưỡi, chẳng trách Phổ Lan Đa nói, ở địa ngục cao vị thần không đầu phục các gia tộc để tìm kiếm sự bảo vệ, thực chất không thể nào sống tiếp được. Tình hình trước mắt mình lúc này cũng đủ tiêu diệt ba cao vị thần rồi. Nhìn kỹ lại dung mạo của 431 người này, đại đa số đều có dung mạo bình bình, những người có thần lực không phải tuấn mỹ dị thường, đặc biệt là cao vị thần mà Mặc Phỉ Đặc Vô Thị không để vào mắt. Tuy rằng lời nói cuồng vọng, nhưng cũng là bộ dạng của nhất biểu nhân tài. Tộc trưởng gia tộc Phượng Hoàng quả thực không tồi, Sở Thiên thầm nhận xét. Mặc Phỉ Đặc, ngươi dám không đầu hàng, vậy là muốn chết rồi. Người trung niên bị Mặc Phỉ Đặc Vô Thị thẹn quá hóa giận, bước chân nặng nề trên đất, tay chỉ vào Mặc Phỉ Đặc quát. Ba Nhĩ và Địch Á Lạc đã rơi vào tay chúng ta, ngươi. Mặc Phỉ Đặc vẫn không để ý tới hắn, tự mình nhìn một vòng rồi, lạnh lùng quát, Lộ Tây Pháp, cút ra đây. Này, con chó ngu ngốc nhà ngươi, sau này khi gọi ca ca ta, phải gọi là Lộ Tây Pháp Bác Đức Miện Hạ. Một thân ảnh màu hồng phấn từ trên ngọn cây ngoài đất trống xuất hiện. Tuổi chừng 14, 15, làn da trắng hồng căng mịn, mái tóc dài chấm vai đen nhánh, trên trán cũng vương mấy sợi tóc. Chiếc mũi nhỏ yêu kiều, đôi mắt vụt sáng, trông vô cùng đáng yêu. Phủ chiến giáp bó sát người màu hồng phấn. Tiểu nha đầu nghiêng đầu, cười hi hi nói, con chó ngốc, đối phó ngươi không cần đại ca ta phải ra tay. Mặc Phỉ Đặc khẽ hừ một tiếng, thân phận của người trước mặt này không thấp, nhưng không phải là chính chủ mà mình đang tìm, chợt dùng giọng nói thấp trầm quát, Lộ Tây Pháp. Mặc Phỉ Đặc miệng hạ, lâu rồi không gặp. Lộ Tây Pháp Bác Đức bị gọi cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh thiếu nữ kia, trông ra, ngoài hơn một cái đầu, dung mạo của hai người lại có 7-8 phần giống nhau. Có điều Lộ Tây Pháp là tóc màu vàng nhà, trên mặt cho chút góc cạnh, chiến giáp trên người là màu đen tuyền. Mặc Phỉ Đặc lui về sau một bước, thấp giọng giải thích cho Sở Thiên, họ là huynh muội, nam là Lộ Tây Pháp Bác Đức, nữ là An Kỳ Nhi Bác Đức. Là hai người xuất sắc nhất trong gia tộc Phượng Hoàng. Theo tình báo của ta, sự vụ hiện tại của gia tộc Phượng Hoàng trong địa ngục đều do Lộ Tây Pháp xử lý. Thực lực gì? Sở Thiên cũng thấp giọng hỏi. An Kỳ Nhi có lẽ là cao vị trung cấp. Lộ Tây Pháp là thượng vị đỉnh phong. Mặc Phỉ Đặc nhanh chóng giải thích, ngừng lại một lát, lại nói. Họ là hậu duệ trực hệ của Phượng Hoàng thần, có bí pháp của Phượng Hoàng tộc. Đừng nhìn vào mắt của họ. Dứt lời, Mặc Phỉ Đặc bước tới thạch đài, cũng chính là viền bờ của địa ngục thông đạo, lạnh lùng nói, Lộ Tây Pháp, ít nói nhảm, động thủ đi. Lộ Tây Pháp nhàn nhạt cười, Mặc Phỉ Đặc miệng hạ vẫn vậy, không thích nói nhiều lời. Ca ca, người đã đồng ý với ta, hôm nay do ta quyết định. Tiểu nha đầu An Kỳ Nhi kéo lấy tay Lộ Tây Pháp, sau đó đáp xuống đất trống. Các cao thủ Phượng Hoàng tộc xung quanh lập tức lên theo, cơ hồ như đang bảo vệ nàng.